lãnh chúa toàn dân binh chủng của ta biến dị. Chương 79, bộ lạc yêu ma ăn thịt người zombie. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi lại sắp xếp một cái nhiệm vụ nghiên cứu mới, hắn lập tức đi qua nhà kho xem xét thông tin tài nguyên. Thông qua tài liệu thu thập được trong vòng mấy ngày nay, hắn đã xây dựng nhà kho lãnh địa lên tới cấp 4. Dung lượng trở nên lớn hơn rất nhiều, hoàn toàn có thể trữ được mấy chục ngàn đơn vị tài nguyên mạch khoáng. Mở thông tin nhà kho, một loạt thông tin tài nguyên được sắp xếp theo thứ tự cũng xuất hiện trước mặt hắn. Ma năng 37.245 tài nguyên đá, 6.528 tài nguyên sắt, 960 tài nguyên đồng, 780 tinh hoa lãnh địa cấp 4, 1 tinh hoa lãnh địa cấp 5, 15. Ngoại trừ mấy thứ bên ngoài này, còn có rất nhiều những thứ thượng vàng hạ cám khác, ví dụ như da thú dùng làm quần áo, các loại công cụ cuộc sống, còn có vật dụng linh tinh hàng ngày. Hơn nữa, vì vài ngày này hắn vẫn luôn đứng ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng, cho nên tích lũy được không ít tinh hoa lãnh địa cấp 5. Tuy không biết chúng nó còn tác dụng gì khác không, nhưng hắn vẫn không nỡ vứt bỏ mấy thứ dư thừa đi. Về phần ma năng, tự nhiên là trong khoảng thời gian này hắn giết chết ma thú, cộng với ma năng ban thưởng vị trí bảng xếp hạng, cứ như vậy cộng thêm với ma năng do hoa sen lửa sinh ra, tích lũy được rất nhiều, còn kém hơn 20.000 điểm, xem ra phải hăng hái hơn mới được. Sử dụng quả cầu dịch truyền, còn phải tích lũy ma năng để thăng cấp lãnh địa, cho nên lượng ma năng Lâm Hữu cần là con số cực kỳ khổng lồ. Muốn trong vài ngày này tích lũy đủ, chỉ dựa vào hoa sen lửa và ban thưởng của bảng xếp hạng là không ổn. Phải tiếp tục đi giết chết ma thú mới được. Đương nhiên, nếu có thể tìm được căn cứ của ma thú cấp 5 vậy không còn gì tốt hơn nữa. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu tiện tay mở kênh khu vực ra xem, tìm kiếm một phen. Vậy mà hắn thực sự tìm được căn cứ của ma thú cấp 5 rồi. Mau tới đây các anh em, ta vừa phát hiện một căn cứ của ma thú cấp 5 bên trong hoang nguyên khô cằn. Dường như bên trong còn có thủ lĩnh ma thú cấp 6. Một mình ta không xử lý nổi. Cái gì? Căn cứ của ma thú cấp 5? Vị trí cụ thể ở đâu? Ta lập tức đi qua. Không thấy người ta nói có ma thú cấp 6 sao? Chẳng lẽ người muốn tới chịu chết? Chẳng qua ta nghe nói sau khi tiêu diệt căn cứ của ma thú cấp 5 sẽ được thưởng cho lệnh bài binh chủng cấp 5. Còn có tinh hoa lãnh địa cấp 5 nữa. Móa nó, cấp 5, ở đâu, ta cũng phải đi, tính thêm ta nữa. Vừa nghe nói sẽ được thưởng cho lệnh bài binh chủng cấp 5. Nhóm lãnh chúa này lập tức nóng nảy. Bọn họ vội vàng hăng hái hỏi thăm vị trí cụ thể của căn cứ ma thú cấp 5 kia. Rất nhanh, nhóm lãnh chúa đã tập trung vào vị trí. Đó là một cái sơn cốc ở phía nam hoang nguyên khô cằn. Mà trải qua mấy ngày nay tích lũy, thực lực của không ít lãnh chúa cũng trở nên mạnh hơn rất nhiều. Bọn họ không còn giống như trước nữa, không dám vào quặng mỏ cấp 5. Hiện giờ thì khác rồi. Mới nói được 2-3 câu, vậy mà đã có không ít lãnh chúa cấp 5 dũng mãnh lao về bên kia. Thậm chí còn kéo bè kéo bạn, tính toán muốn hợp lực để giải quyết căn cứ ma thú này. Về phần cuối cùng lệnh bài binh chủng cai sẽ rơi vào tay ai, vậy phải dựa vào bản lĩnh. Vốn Lâm Hữu cũng không quá muốn tham gia, nhưng nhìn thấy bên trên miêu tả nói cái sơn cốc kia rất lớn, ít nhất đã biết được hơn 100 con ma thú cấp 5. Hắn lại trở nên động tâm. Số lượng ma thú bên trong sơn cốc này hơn rất nhiều so với ma thú bên trong quặng mỏ lúc trước. Lại có cơ hội đạt được lệnh bài binh chủng, đây tuyệt đối là một cơ hội tốt để ra tay kiếm được lượng lớn ma năng. Đã nói là làm, sau khi xác định vị trí xong, Lâm Hữu lập tức mang linh tịch và 2 binh chủng cấp 6 vừa tiến cấp, lại thêm 20 binh chủng cấp 5, từ từ rời khỏi lãnh địa. 2 giờ sau, cuối cùng, Lâm Hữu và nhóm thực vật cũng đi tới phía trước cửa vào cửa hang đó. Quả nhiên đúng như tin tức đã nói. Sơn cốc rất lớn, chỉ cửa vào của nó thôi đã rộng tới vài trăm mét. Lúc này bên ngoài sơn cốc, đã có không ít lãnh chúa tụ tập. Bọn họ đều đang tìm hiểu tình huống bên trong sơn cốc. Lâm Hữu đứng từ xa xa nhìn vào bên trong. Hắn phát hiện trong hang có chi chít các loại hàng rào và hang động, cùng một đám doanh trướng tạo nên từ vải rách. Rất nhiều yêu ma ăn thịt người. Zombie, với hình thể cao lớn đang đi đi lại lại bên cạnh đống lửa. Hình như bọn chúng đang nướng thi thể động vật nào đó. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nhàn nhạt. Nơi này đúng là một bộ lạc yêu ma ăn thịt người cấp 5. Lâm Hữu rất rõ ràng. Những loại ma thú có trí tuệ đơn giản kiểu này chắc chắn có thủ lĩnh hoặc một loại tồn tại gì đó tương tự như thế. Cũng chính là ma thú cấp 6 trong miệng bọn họ. Hình như nhóm lãnh chúa lục tục đi tới cũng phát hiện điểm này. Sau đó tất cả bọn họ đều tụ tập ở hai bên cửa vào sơn cốc. Không có ai dám tùy tiện tiến vào. Mà theo thời gian trôi qua, số người tụ tập bên ngoài sơn cốc càng ngày càng nhiều. Cũng khiến bọn họ càng ngày càng lo lắng. Bởi vì người càng nhiều, cũng có nghĩa là tỷ lệ bọn họ nhận được lệnh bài binh chủng sẽ càng nhỏ. Mà đây cũng là tình huống bọn họ không muốn nhìn thấy, cách chương.